Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 153, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh quá mệt mỏi, dường như đã ngủ thiếp đi. Nhưng đột nhiên mở nửa mắt. Tinh, cô lập tức tiến lại gần. Giọng anh rất khẽ, nói anh đi công tác. 2 tuần, cô gật đầu. Em biết rồi, không để cho ai biết tin này. Anh yên tâm. Anh nhắm mắt lại, lần này thực sự chìm vào giấc ngủ. Kỷ Tinh, nước mắt còn chưa khô, nằm bên giường nhìn anh ngủ. Không hiểu vì sao, cô bỗng nhớ đến lần ở Mỹ. Dưới ánh hoàng hôn, ánh mắt u buồn của anh. Nói, Kỷ Tinh, anh ở vị trí này, có nỗi khổ của anh. Lúc đó, anh không phải là khoe khoang, mà là bộc bạch sự yếu đuối. Bác sĩ nhanh chóng đưa ra kế hoạch phẫu thuật chi tiết. Kỷ Tinh lấy hồ sơ bệnh án và các thông số chi tiết của Hàn Đình, rồi tự mình in ra thiết bị cố định xương tùy chỉnh tại Hạo Hải Tinh Thần. Cô thay thế thông tin cá nhân của Hàn Đình, kiểm tra từng nguyên liệu, giám sát máy in. Phó Tổng Vương đùa hỏi cô, ai khiến cô căng thẳng như vậy? Kỷ Tinh cười nói đó là một người bạn đại học. Sau khi thiết bị cố định được kiểm tra và thông qua, cô mang đến bệnh viện. Cô vào thăm Hàn Đình. Anh đang ngủ, khuôn mặt yên tĩnh. Y tá nói anh mới ngủ được một chút. Kỷ Tinh không muốn làm phiền, quay lại làm việc. Giang Hoài không có ở đây. Hạo Hải có nhiều việc cần cô giải quyết. Công việc vốn đã bận rộn, giữa chừng còn xảy ra một số tình huống. Có báo chí đưa tin sản phẩm thiết bị cấy ghép của Đông Dương và Hạo Hải có giá quá cao. Thậm chí cao hơn sản phẩm nhập khẩu, tăng thêm gánh nặng cho bệnh nhân. Chuyện này trên mạng nóng không nhỏ. Kỷ Tinh thấy báo chí vô lý. Cô mở bình luận của cư dân mạng. Thực sự có người mắng Đông Dương vô lương tâm. Kỷ Tinh định dùng tài khoản phụ trả lời. Ngu ngốc, nhưng nghĩ lại thì bỏ qua. Nhưng cũng có nhiều người hiểu biết phê phán báo chí. Sao sản phẩm quốc nội lại không thể cao hơn nhập khẩu? Tặng miễn phí cho bạn nhé. Nghiên cứu và phát triển không tốn tiền à? Túi Hermes bán mấy chục triệu. Bạn đi mắng thử xem. Hiếm có một thương hiệu kỹ thuật cao của dân tộc mà cũng bị đả kích. Biên tập viên rảnh quá. Cô lần lượt nhấn like. Trần Ninh Dương hỏi cô có cần phát thông cáo về vấn đề giá cả không? Kỷ Tinh nói, không cần để ý, giá cao thấp là quy luật thị trường. Người sáng suốt phân biệt được, đối với loại truyền thông thấp kém này, phát thông cáo lại nâng tầm họ. Trần Ninh Dương, được, một số báo chí nhỏ ầm ĩ một hồi. Hạo Hải không thèm để ý, như thể không coi họ ra gì. Chuyện này tự động lắng xuống, không ai để ý. Ngày hôm sau Hàn Đình phẫu thuật, đúng vào thứ bảy, Kỷ Tinh không bận tâm đợi đến việc thức đêm làm thêm. Sáng sớm đã chạy đến bệnh viện, sắc mặt Hàn Đình vẫn không tốt, nhưng tinh thần khá ổn. Thấy quầng thâm dưới mắt cô, hỏi, đêm qua thức đêm à? Kỷ Tinh sờ mắt, rõ vậy sao? Cô nằm cạnh giường anh. Dịu dàng vuốt tay anh, thì thầm, Giang Hoài lại không có ở đây. Nhiều việc cần em xử lý, nếu không, em đã xin nghỉ để ở bên anh. Hàn Đình nói, không cần, anh chỉ bị chút bệnh nhỏ, không phải bệnh nan y, gì. Kỷ Tinh giơ tay, nhẹ vỗ vào miệng anh, lườm anh một cái, anh không thể nhịn cười. Anh sẽ phải nằm trên giường khoảng 2-3 tuần. Hàn Đình vuốt tóc cô, từ mép tóc đến má mềm mại rồi xuống cằm. Anh nói, em phải cẩn thận, thời gian này nếu có gì xảy ra, không ai giúp được em, phải tự mình giải quyết. Đến lúc này, anh vẫn lo lắng cho cô. Cô biết, anh đã nghe về những chuyện trên mạng. Kỷ Tinh mắt hơi ướt, chớp một giây rồi biến mất. Hừ một tiếng, anh quá coi thường em rồi. Dù anh không có ở đây, Giang Hoài không có ở đây, em cũng có thể quản lý Hạo Hải Tinh Thần tốt. Anh cứ đợi xem, được. Hàn Đình cười nhẹ, Kỷ Tinh quay lại nhìn. cửa đóng không ai vào. Cô tiến lại gần hôn lên môi anh. Đang định rời đi, anh hơi siết tay, nắm lấy cổ tay cô. Cô hiểu, cô cúi xuống gần đầu anh, nhẹ nhàng hôn môi anh. Môi chạm môi, nhẹ nhàng, M-N-T-A-N, không mãnh liệt, nhưng đầy tình cảm và yêu thương. Mũi cô lướt qua má anh, ngửi thấy mùi cơ thể anh, khiến cô cảm thấy ngứa ngáy. Cô từ từ rời khỏi anh, mặt đỏ ửng, khẽ nói, anh mau khỏe lại, em muốn ngủ cùng anh. Nụ cười trên mặt anh không thể kìm nén, Kỷ Tinh hơi lùi lại ngồi, nhưng thấy thư mời trên bàn đầu giường. Cau mày, check, chưa phẫu thuật mà đã làm việc rồi. Hàn Đình thanh giọng, nói, thư mời hội nghị phát triển AI tại Bắc Kinh. Kỷ Tinh mới, ồ, một tiếng. Đây là hội nghị lớn hơn hội nghị AI y tế ở Thâm Quyến. Nó không giới hạn trong lĩnh vực y tế, mà nhìn vào phát triển AI ở các lĩnh vực, thúc đẩy hợp tác và giao lưu tài năng, là hội nghị AI lớn nhất và uy tín nhất trong nước hiện nay. Cũng sẽ thu hút những người và công ty hàng đầu trong lĩnh vực AI trong nước. Hàn Đình nói, tại hội nghị chính thức công bố dự án Quỹ Tài năng AI Đông Dương khởi Huệ. Rất tốt, anh là người như vậy, dù ốm đau cũng không bỏ công việc. Kỷ Tinh nói, hình như là 20 ngày sau, anh nghỉ ngơi và hồi phục tốt, mau khỏe lại, không thì em không cho anh đi. Cô nói dịu dàng, không để ý mình đã thành một bà nội trợ nhỏ. Hàn Đình nhìn cô, nói, được, cô mỉm cười. Lại hôn lên má anh. Hàn Đình nhận ra, thường ngày không để ý, nhưng khi anh bệnh, cô càng trở nên gắn bó với anh. Anh hỏi, thiết bị cố định xương do em giám sát sản xuất. Ừ, cảm giác thế nào? Kỷ Tinh cười, cảm thấy mình làm việc có ý nghĩa, nhưng cũng khá căng thẳng. Cô nói thật, trước đây sản xuất là cho công chúng, coi họ là người tiêu dùng. Nhưng lần này, là anh, dùng cho người mình yêu, không khỏi càng thận trọng hơn. Hàn Đình nói, nhớ giữ tâm này. Kỷ Tinh gật đầu, biết rồi. Nói xong, cô vô tình áp má lên tay anh. Anh khẽ gãi cằm cô. Cô ngứa mắt, nhắm mắt lại, rụt cổ. Ánh nắng mùa hè chiếu vào phòng bệnh, ấm áp phủ lên hai người. Anh nằm trên giường, cô nằm bên giường, tận hưởng khoảnh khắc thân mật thuộc về hai người. Chẳng mấy chốc, bác sĩ và y tá bước vào, đưa Hàn Đình vào phòng phẫu thuật. Kỷ Tinh luyến tiếc buông tay anh, đứng dậy nhường chỗ cho y tá. Cô nhìn Hàn Đình trên giường, theo sau ra khỏi phòng bệnh, lại chạy lên nắm tay anh, vỗ về. Hàn Đình, không sao đâu, một lát là xong. Hàn Đình nhếch môi cười nhẹ, cười cô lo lắng quá, như thể anh rất yếu đuối. Chỉ là tiểu phẫu, nhưng không hiểu sao cô lại đau lòng. Đến gần phòng phẫu thuật, Hàn Đình nắm tay cô. Cô lập tức cúi xuống, tưởng anh muốn dặn dò gì. Chỉ nghe anh khẽ nói, đợi anh một lát. Ừ, Kỷ Tinh gật đầu. Buông tay, anh được đẩy vào phòng phẫu thuật. Cửa đóng lại, cô không đi đâu. Chỉ đứng ngoài phòng phẫu thuật đợi, lúc thì ngồi, lúc thì đứng, lúc thì đi lại, lúc thì ngồi xổm, cách trương.